Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, đấu thú trường. Huyết năng khống tâm, cao to uy nghiêm đấu thú trường. Một vòng thanh đồng thú vật dữ tợn hung ác, đen ngòm to lớn môn hộ, phảng phất yêu thú miệng rộng, hướng về còn lại mọi người cắn xé quá khứ. Đi mau, mạnh mẽ chống đỡ thánh khí uy năng. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới có thể làm như thế. Quỷ Liệp bọn bốn người cùng nhau lùi về sau, ý đồ xin nhờ đấu thú trường sức lực hút cắn thiên cung lực lượng cho ta trấn áp. Hứa Dương giận con mắt hét lớn, đỉnh đầu bát trọng thiên cung lần lượt ánh sáng tăng mạnh. Mơ hồ trong lúc đó, có đệ cửu trọng thiên cung bóng mờ nổi lên. Ở bóng mờ bên trong, lờ mờ địa xuất hiện một ngôi lầu các cảnh tượng. Tuy rằng chỉ là chưa thành hình ảo giác, nhưng cũng đã có cao chót vót uy nghiêm. Một luồng lớn lao uy thế giáng lâm. Mọi người trong lúc nhất thời đau lòng đảm nước, thân thể không cách nào nhúc nhích. Mặc dù chỉ là một sát na công phu, nhưng đấu thú trường thánh khí hút cắn lực lượng cỡ nào khổng lồ. Thoáng qua trong lúc đó, liền đem bao quát thái ly ở bên trong tất cả mọi người đều nuốt vào trong đó. Quỷ Liệp đẳng nhân cấp tốc tránh thoát Hứa Dương đệ cửu thiên cung bóng mờ kinh sợ. Hơi có kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, nguyên bản quen thuộc quỷ khâu đã không thấy được. Chung quanh là từng cây nguy nga cột đồng lớn, điêu khắc cổ điển thú vật đồ án. Tại đây chút cột đồng lớn trong lúc đó, Hứa Dương lẳng lặng mà nhìn mấy người. Nơi này, hình như là ngự thú tộc thánh khí, đấu thú đồng hoàn tạo thành đấu thú trường. Quỷ Liệp trước tiên tỉnh táo lại, quan sát bốn phía nói rằng, nghe nói, ngự thú tộc là bị phong ấn tại Doanh Châu, mà cái này Hứa Dương là từ Doanh Châu tới được thiên kiêu. Như vậy này đấu thú đồng hoàn, hẳn là hắn từ Doanh Châu ngự thú tộc trong tay đoạt được. Không sai, Dương Thiệt Vũ cũng tỉnh táo lại, chậm rãi nói rằng, Hứa Dương, tuy rằng không biết ngươi là lấy loại nào phương pháp cướp giật đến ngự thú tộc thánh khí, nhưng ngươi tuyệt đối không có thôi thúc nó chân thực uy năng bản lĩnh, đem chúng ta thu hút đấu thú không gian, ngươi phần thắng cũng sẽ không tăng lớn một phần. Hứa Dương không tiện khinh câu, lộ ra nụ cười nhạt, bàn tay hắn nhẹ nhàng hướng về ngực vỗ một cái, một tay kết ra một kỳ diệu tương tự hình thú thủ thế. Nhất thời một luồng huyết sắc tia nhỏ từ hắn đầu ngón tay lan tràn mà ra. Đây là huyết năng, không thể, cái này không thể nào. Ngự thú tộc huyết năng, một mình ngươi tộc tại sao có thể có? Quỷ Liệp sắc mặt trắng bệch. Hứa Dương cười lạnh, không có gì không thể nào. Hắn tay trái ấn quyết luân phiên biến ảo, phân biệt biến ảo ra cá bơi, trường xà, độc trùng, mãnh thú đồ hình. Mà tay phải đầu ngón tay cái kia một tia huyết năng, phảng phất có linh, hướng về Dạ Đống uốn lượn bò tới. Dạ Đống một tiếng quỷ kêu, sau lưng cánh mở ra, vẫy một tiếng, nhìn trời bay trốn. Nhưng ở này đấu thú không gian bên trong, tốc độ của hắn ưu thế nhận lấy rất lớn hạn chế. Mà đạo kia tơ máu đi theo Dạ Đống động tác, đồng dạng tăng số đập ra, trực tiếp xuất vào Dạ Đống trong thân thể, nhanh chóng hướng về lồng ngực của hắn lan tràn quá khứ. Dạ Đống chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo dây nhỏ ở trong người lưu truyền, một đường hướng về ngực vị trí trái tim bò tới. Hắn vong hồn ứa ra, toàn thân huyền lực tụ lại, chống lại này lạnh lẽo dây nhỏ xâm lấn. Nhưng mà làm như vậy chỉ là phí công. Này huyết năng sợi tơ đến từ chính ngự thú tộc thánh nhân huyết kén, tuyệt đối không phải Dạ Đống có khả năng chống lại. Thoáng qua trong lúc đó, huyết tuyến liền bò đến Dạ Đống trái tim vị trí, phảng phất một cái huyết xà đâm đầu thẳng vào Dạ Đống trong lòng. Dạ Đống quát to một tiếng, trên mặt cơ nhục bắp thịt rung động, vốn là mặt xấu xí bằng không ngừng biến hóa ra các loại khủng bố biểu hiện, phảng phất ở trải qua nỗi thống khổ khôn nguôi. Trong tai mọi người nghe được hét thảm không ngừng, trong lòng càng là kính sợ sợ. Phải biết Dạ Đống xuất thân Dạ Xoa tộc, từ trước đến giờ tôn trọng thuần túy lực lượng cùng chiến đấu. bình thường đau xót hoàn toàn hờ hững coi như. Bây giờ thậm chí ngay cả phiên lần hét thảm, có thể thấy được thống khổ này có cỡ nào to lớn. Lớn đến để Dạ Xoa tộc thiên tài đều không thể thừa nhận mức độ. Quỷ Liệp đẳng nhân vốn là muốn ra tay công kích Hứa Dương. Thế nhưng Hứa Dương thủ quyết biến ảo trong lúc đó, lại có hơn 10 đạo huyết năng dây nhỏ tại bên người xoay quanh, dường như linh xà, bất cứ lúc nào đều phải nuốt sống người ta. Có Dạ Đống dẫm vào vết xe đổ, bọn họ cũng không dám làm bừa, mà là đang sốt sắng mà chuyện âm thương lượng đối sách. Đây là ngự thú tộc đáng sợ nhất chiêu số một trong huyết năng khống tâm thuật. Bạch Y Ninh ánh mắt nghiêm nghị, tốc độ nói cực nhanh địa chuyện âm cho người khác. Hứa Dương thành công khống chế Dạ Đống sau khi, sẽ đem mục tiêu chuyển hướng chúng ta. Đến thời điểm Dạ Đống cũng sẽ trở thành nô bộc của hắn. Nhất định phải sớm một chút nghĩ một biện pháp rời đi này đấu thú không gian, thừa cơ hội này công kích Hứa Dương. Hắn không hẳn có thể thành công khống chế Dạ Đống. Dương Thiệt Vũ biến sắc mặt, sốt sắng mà nói rằng, đã quá muộn, huyết năng đã đánh vào Dạ Đống trái tim. Chúng ta vào lúc này công kích, Hứa Dương đều có thể từ bỏ khống chế Dạ Đống, trực tiếp điều động huyết năng ở Dạ Đống nơi tim tự bạo, liền có thể đằng ra tinh lực tới đối phó chúng ta. Đến thời điểm huyết năng khống chế mục tiêu thì sẽ chuyển hướng chúng ta. Bạch Y Ninh phân tích nói, ta có một biện pháp. Quỷ Liệp truyện âm nói rằng, chúng ta quỷ tộc am hiểu qua lại cấm chế, chỉ cần tập hợp hai vị lực lượng, ta liền có thể triển khai linh thể xuyên thoa thuật, xuyên qua đấu thú đồng hoàn hạn chế, một lần nữa trở lại quỷ khâu bên trong. Có thể quỷ khâu bên trong còn có Hứa Dương bày ra đoạn không đại trận. Nếu như hắn truy sát đi ra, đồng dạng trốn không thoát. Dương Thiệt Vũ nói, ta đã mệnh lệnh hai con quỷ hoàng luân phiên oanh kích đại trận. Hiện tại đoạn không đại trận nên đã bị phá đi tới. Quỷ Liệp tốc độ nói cực nhanh, sốt sắng mà nói rằng, không nữa thống nhất ý kiến. Hứa Dương liền muốn thành công. Được. Ta đồng ý. Bạch Y Ninh không phải lề mề người, lúc này đồng ý Quỷ Liệp kiến nghị, duỗi ra một bàn tay, cách không đặt tại Quỷ Liệp áo may ô, áo lót. Dương Thiệt Vũ không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể như vậy. Tam đại huyền hoàng hợp lực, nhất thời để Quỷ Liệp khí tức tăng vọt mấy lần. Hắn một đôi bàn tay khô gầy không ngừng cấu kết ấn quyết, rất nhanh sẽ biến ảo ra một vầng minh nguyệt trong sáng. Như mâm ngọc giống như vậy, bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Minh Nguyệt ngay sau đó bạo phát sáng sủa ánh sáng, như lưu động như thủy ngân, bọc lại Quỷ Liệp thân thể, làm cho Quỷ Liệp cả người trở nên hư huyễn lên. Ngay sau đó, sáng sủa ánh sáng tiếp tục lưu động, chảy xuôi đến Dương Thiệt Vũ cùng Bạch Y Ninh trên người. Đang lúc này, Hứa Dương đã hoàn toàn khống chế được Dạ Đống. Thấy tình cảnh này, hắn giơ tay nổ ra một quyền, thế như bôn lôi, mục tiêu chính là Quỷ Liệp. Không được, Quỷ Liệp trong lòng đại hàn, không có ai so với hắn càng rõ ràng một chiêu này, linh thể xuyên thoa, nhược điểm vị trí. Đó chính là ở dẫn dắt huyền thuật thời điểm không thể bị quấy rầy. Bằng không chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liếc mặt sau hai người một chút, Quỷ Liệp lập tức hạ quyết tâm. Trăng sáng ánh sáng hướng phía sau vừa thu lại, vị này quỷ tộc thiên kiêu, hư huyễn hình thể một bước bước ra, như xuyên qua nước gợn sóng, xuyên thấu thánh khí đấu thú đồng hoàn hình thành sân đấu không gian, chạy trốn tới quỷ khâu bên trong. Dương Thiệt Vũ cùng Bạch Y Ninh đứng chết chân tại chỗ, đồng thời quát mắng lối ra, mở miệng, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạm đích. Ngành tiếp Hứa Dương thế tiến công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.